Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2287. Chương 2287. Hình dáng quá giống. Trần Đạo nghe nói Lý Đạt tới, giày cũng chạy mất, hắn mặc chính là dép. Chạy mất vậy không kỳ quái, ai mặc dép chạy bộ đều có chạy mất giày nguy hiểm. Lý Đạt so Trần Đạo lớn 10 tuổi, hai cái số tuổi tương ra 110 hơn tuổi người tung tăng. Trình Vạn Phong lúng túng chứng liền trực tiếp thời kỳ cuối. Lý ca, ngày hôm qua ta còn nhắc tới ngươi, nói ngươi đi 4 năm nhiều cũng chưa trở lại xem. Không nghĩ tới ngày hôm nay ngươi đã tới rồi, ngày này vậy mau thưởng, đi uống một ly, đáng tiếc nơi này chỉ có ăn vặt bộ. Tiểu Vạn ở cái này cũng không dùng đi tiểu hắn. Buổi trưa hôm nay rượu này phải được uống. Vạn Phong buồn rầu, ta cũng không để cho ngươi uống nha. Không gấp mới 10 năm hơn chung, bây giờ chạy uống rượu, các công nhân sẽ có ý kiến. Ta muốn trước xem cái này xưởng, mang ta xem. Được, ta cái này thì mang ngươi vòng vo một chút. Trần Đạo mang Lý Đạt có thể xưởng đi loanh quanh đi. Vạn Phong ngại đi mệt mỏi chân liền không cùng đi, mà là ngồi ở xí nghiệp cửa chỗ bóng mát. Cuối tháng 8 nhiệt độ vẫn là rất cao, ở dưới mặt trời như nhau sẽ bị phơi đầu bất tỉnh hoa mắt. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái lại thấy được đời trước hắn trượng nhân ra nhà. Bởi vì nóc nhà kia cơ hồ liền thẳng ngay động cơ nhà máy cửa. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng bởi vì ở thôn đầu hơn nữa còn là lẻ loi một nhà, vì vậy ngẩng đầu một cái là có thể thấy. Vạn Phong cau mày suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hẳn đi xem đời trước lão bà cái này nhất thế qua như thế nào. Mặc dù cái này nhất thế và đối phương không có một phân tiền quan hệ, nhưng đời trước hai bên nói thế nào cũng là vợ chồng. Nếu như đối phương qua được vậy, hắn cảm giác được mình có giúp một cái cần thiết. Đời trước hắn thê tử là đặc biệt mạnh hơn người phụ nữ. Vạn Phong hiểu làm nàng người đàn ông thống khổ. Trần Đạo phụng bồi Lý Đạt ở trong xưởng đi một vòng, liền xài gần một tiếng. Núi Phượng Hoàng động cơ nhà máy cửa bây giờ có hai nhà ăn vặt bộ. Bên trong vậy không việc gì đồ quá cao cấp, trừ hàng hải sản chính là chuyện nhà thức ăn. Buổi trưa cơm liền an bài ở chỗ này. Vạn Phong, Trần Đạo, Lý Đạt và Văn Trung Quốc 4 người 6 thức ăn. Trong đó 3 cái còn tất cả đều là cá con, ba tôm cua các loại đồ. Thì ra như vậy, cuối cùng người nào đó ăn ngay ngắn một cái mâm trứng chiên. Thời gian một bữa cơm, Vạn Phong cơ hồ liền nghĩ xong để cho Lý Đạt nhi tử liền cái hạng mục gì. Bây giờ chính là không biết nhà hắn cái đó cưỡng chủng nhi tử có làm hay không. Thật ra thì Lý Đạt vậy đừng nói hắn nhi tử cưỡng lừa, hắn cũng không vậy vì sao. Ăn cơm chưa xong, Lý Đạt liền bị Trần Đạo ở lại núi Phượng Hoàng. Nói buổi tối không có chuyện gì mà thật tốt này. Hắn đã để cho ăn vặt bộ làm mấy cái cứng rắn thức ăn buổi tối khỏe ăn. Lý Đạt phải ở chỗ này và Trần Đạo nói chuyện cũ. Vạn đại nhân ở lại chỗ này liền không có ý nghĩa. Liền cùng Văn Trung Quốc lái xe từ núi Phượng Hoàng đi ra lên vậy cái lên ô quốc lộ. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền đi xe chạy ô lô đi tới. Năm 99 trấn ô lô. Và trước kia biến hóa không lớn. Duy nhất biến hóa chính là lúc đầu cung tiêu xã biến thành một cái nhà tầng 4 lầu. Đời trước nhà lầu này là 3 tầng. Bây giờ nhiều một tầng, đây là trấn ô lô thứ 2 nóc lầu, trấn chánh phủ là ô lô thứ 1 tòa nhà. Nhà lầu này ở giữa khai trừ một cửa động tử thông hậu viện. Cửa động phía đông tổng cộng có 8 cái rộng 4 mét cửa thành phố. Vạn Phong nhớ phía đông 8 cửa thành phố tổng cộng bán cho 4 nhà. Một nhà 2 cái cửa thành phố, trong đó 2 nhà mở bán xỉ bộ, một nhà mở khách sạn. Phía đông nhất dựa vào NS nông nghiệp nhà kia vừa không có làm mua bán cũng không có cho mướn. Mà cửa động mặt tây cũng là 8 cửa thành phố. nhưng mặt Tây cái này tám cửa thành phố liền không có gì tiêu chuẩn có thể nói. Nhất đầu Tây là ba cái 4.5 thước chiều rộng cửa thành phố. Cửa động bên là 3.8 m chiều rộng cửa thành phố hai cái. Còn lại ba cái là 3.3 m chiều rộng cửa thành phố bị kẹp ở trong. Đời trước năm 99 tháng 11 trước sau đến năm 2003. Vạn Phong chính là ở chỗ này làm mua bán. Thuê từ cửa động đi Tây đếm cái thứ tư cửa thành phố. 3.3 m chiều rộng cửa thành phố làm ra thuê đĩa phim băng ghi hình và sửa điện nhà mua bán. Lúc ấy hắn mua nhà lầu ở nơi này cửa thành phố phía trên. Lúc này Vạn Phong ngừng xe ở đời trước mình làm ăn cái đó cửa thành phố trước bên đại lộ. Để cho hắn kinh ngạc chính là cái cửa này thành phố bây giờ vẫn là làm ra thuê đĩa phim băng ghi hình, bán ra trò chơi tạp hòa ghi hình mang cái gì. Hơn nữa trên cửa sổ vậy sắt sửa chữa điện nhà dán chữ. Cái này cùng mình đời trước làm hạng mục đều giống nhau. Vạn Phong có một tia hoảng hốt, chẳng lẽ còn có một cái mình. Ô lô mặc dù bên trong tương uy chỉ có 5 km, nhưng Vạn Phong rất ít tới, trừ phi đặc biệt đến ô lô tới làm việc, nếu không một năm vậy không tới được một chuyến. Đi qua ngoại trừ, vì vậy hắn đối với đời này nơi này cũng không quen. Vạn Phong tắt máy xuống xe hướng cái này âm tượng tiệm đi tới. Văn Trung Quốc vậy từ trên xe bước xuống đi theo Vạn Phong phía sau. Hơn 1 giờ chiều, chính là âm tượng tiệm tương đối thanh nhàn thời điểm. Toàn bộ trong tiệm chỉ có lão bản một người ở đây. Đang đứng ở trong quầy một tay cầm điều khiển từ xa nghiêng đầu nhìn trên bàn một máy kiểu xưa. Tivi màu bên trong truyền thu hình. Vạn Phong xem đến ông chủ thời điểm lại là một hồi hoảng hốt. Cái này ông chủ và mình số tuổi xấp xỉ, thậm chí hình dáng đều có 7-8 phần giống, nhất định chính là một cái khác mình. Nói hai người là huynh đệ bảo đảm không ai dám không tin. Liền liền người đến chào hỏi phương thức đều giống nhau, gật đầu không nói lời nào. Lão bản, có CD sao? Nếu tiến vào lại không thể tay không đi. Mặc dù hắn không thuê đĩa phim, nhưng là mua mấy tờ CD hay là dùng trước. Xe hắn lên chính là CD. Lão bản từ dưới quầy cầm ra một cái hộp giấy đặt ở trên quầy. Hộp giấy bên trong có chừng mấy chục tấm CD. Dùng cái loại đó hộp nylon đóng gói trước. Là bản chính sao? CD bây giờ phần lớn đều là bản chính. Thật giống như còn không có trộm đồ chơi này. Năm 99 mô phỏng CD đúng là thực không nhiều. Những cái kia mô phỏng con buôn chủ yếu là mô phỏng VCD. Vạn Phong một bên chọn CD vừa cùng lão bản nói này nói kia. Lão bản, cái nào đội người nha? Nam tiểu Tống Chuân, khá tốt, không phải tương uy cái này mảnh. Cái này mua bán làm mấy năm? Làm mấy năm từ 97 năm liền bắt đầu liền. Người nói cái này minh minh bên trong không có liên. Quan gì Vạn Phong là thật không tin. Đời trước hắn cũng là từ 97 năm bắt đầu làm cái này. Làm ăn như thế nào nha? À, thích hợp qua thôi. Phát tài là đừng hy vọng. Cũng chỉ năm ăn năm dùng. Đây là một cái 5-6 tuổi chú bé từ cửa chạy vào. Ba ba, mụ mụ đưa cơm cho ngươi tới. Vạn Phong trong lòng nói một câu CMN. Sẽ không cái đứa nhỏ này và mình nhi tử vậy cùng tuổi đi. Đứa nhỏ chạy đến Vạn Phong thân vừa đưa tay bắt Vạn Phong quần. Đứa nhỏ, làm gì? Vạn Phong ôn nhu hỏi. Đứa nhỏ lúc này mới phát hiện đây không phải là ba hắn. Một mặt mê mang nhìn Vạn Phong. Đây là, ngoài cửa lớn một cái và Loan Phượng Trương tuyển số tuổi xấp xỉ người phụ nữ bưng một cái đĩa. Một chén cơm đi vào, bước chân gió mau, kêu ngươi ăn cơm, ngươi liền ở nơi nào mè nheo, ngươi ở đâu mà, Vạn Phong lòng mệt mỏi, lão tử không phải là người nha, ngươi đến đúng là hắn đời trước thê tử, ở phía sau cung tiêu xã phân hóa học cửa thành phố bán phân hóa học. Đây là người phụ nữ mới nhìn thấy ở trên quầy chọn đĩa phim Vạn Phong. Trên mặt lướt qua kinh ngạc thần sắc.